Chương 1824, địa phục xạ thủ. Đệ nhất trước mắt, hai bó ánh sáng màu đen rất nhanh ngưng tụ thành hình người, ra chiêu chính là ma thần ạ lạ nỉ ụ. Bên cạnh hắn thì đứng ma hậu thì họ phì lật thì họ phì lật khanh một tiếng rút ra trường kiếm. Tiểu phi dừng tay, ta có thể cứu nàng nói, nàng liền muốn hướng cánh tay của mình vùng đi cũng ở đây nhất khác, khiến cho người khó tin sự tình xảy ra. Lạ mì ạ linh hồn cư nhiên lấy cực nhanh độ bắt đầu ngưng tụ thành đạn hình, ta đã dừng tay, nhưng là, lạ mì ạ lại như cũ chấp nhất ma hậu thì họ phì lật. Nóng nảy, quát lên, lạ mì ạ. Ta lệnh cho ngươi đừng làm chuyện điên rồ. La mì ạ linh hồn lúc này chỉ còn lại có xinh đẹp khuôn mặt, thân thể hoàn toàn ngưng tụ thành vỏ trứng. Thì họ phì lật mụ mụ ạ lạ nì ủ ba ba, không muốn cho ta là mì ạ lãng phí ma thần lực, ta sẽ không chết, ta sẽ cho nở dê sinh, ta sẽ lấy tiệm miệng trở lại bên cạnh của các ngươi ma hậu viền mắt đã ướt nước. Hai tử, hảo hai tử, ngươi vì sao như thế chấp nhất mẹ, ma tinh số mệnh chính là thủ hộ ngài và ạ lạ nì ủ ba ba. Thủ hộ thế gian sinh linh, vì bọn họ, điểm ấy hy sinh không coi vào đâu bạo ngôi sao. Dễ ở chậm rãi đi tới là mì ạ bên người, đưa ra tay lớn chừng cái quạt lá trưởng, em ái vuốt ve gương mặt của nàng. Là mì ạ, người yêu của ta, đi, đi hoàn thành chính mình hoàn mỹ chuyển sang kiếp khác. Dễ ở, thay thế ta thật tốt bảo hộ ba mẹ, bảo vệ tốt ma vũ đại lục nhân dân. Tạm biệt, người yêu của ta là mì ạ thanh tú xinh đẹp mặt mũi chậm rãi tiêu thất. Trước mặt tinh quang tan hết, một cái dường như đà điểu đạn lớn nhỏ đông đông rơi vào trong tay của ta. Môi của ta kịch liệt run rẩy, tâm tình tuy là mất trật tự, đầu não lại tinh táo dị thường. Ta rất rõ ràng, chính mình không có sai, gia nhập vào ma tộc trận doanh là ta tiến nhập thanh chiến về sau làm sáng suốt nhất, chính xác nhất một việc. Bảo bối từ trong tay của ta nhận lấy là mì ạ linh hồn ngưng tụ thành đạn, ở phía trên nhẹ nhàng hôn một khẩu, tràn ra nước mắt. Nha đầu chết tiệt kia, ngươi không thương ta, ngươi cũng không để ý ta, ngươi, ngươi dùng tên bắn ta bạo ngôi sao. Dễ ở đi tới bên cạnh nàng, từ trong tay nàng nhận lấy cái này đạn, yêu thích không buông tay vớt ve, như vậy cũng rất tốt, nếu như có thể giao cho một người tốt, e rằng ta rất nhanh thì có thể tái kiến nàng ma hậu thì họ phi lật dịu rít mà khóc, cực kỳ hiển nhiên, lạ mì ạ cuối cùng một tiếng mẹ, triệt để xé nát nàng ấy khỏa từ ái chi tâm. Ta minh bạch nàng tại sao phải rút trường kiếm ra. Nàng là muốn dùng chính mình tiên huyết vì là mì ạ đúc lại thân thể, khiến nàng việc nặng, nhưng là nói vậy. Thì họ phi lật biết tiêu hao đại lượng ma thần lực, năng lực cũng sẽ giảm xuống rất nhiều, cho nên, là mì ạ mới có thể như vậy quyết tuyệt hùng hồn chịu chết, bởi vì nàng trong lòng, chính là đem ma hậu thì họ phi lật coi là tín ngưỡng của mình, trước kia là vậy, bây giờ là vậy, sau này, vẫn như cũng là ta nhìn là mì ạ ngưng tụ thành đàn, chứng kiến cái kia thuộc tính sau đó. Nhất thời nảy sinh một cái cũng không xung động ý tưởng, ta rất nhanh thì tiến nhập ngự âm tần đạo, đối với một cái mờ mờ nói rằng, ngươi rời khỏi phi phàm, tới ma vũ đại lục. Nàng trưng cầu phỉ nhi ý kiến sau đó, vui vẻ không thôi, rất nhanh ở trong quân đoàn cùng mọi người lên tiếng chào hỏi, sau đó, bảo bối từ dị hệ gỗ thành mở ra truyền tống, đem nàng nhận lấy. Khi nàng thân ảnh xuất hiện ở trước mặt chúng ta thời điểm, tất cả mọi người kinh ngạc, đặc biệt bảo ngôi sao. Dễ ở, làm sao lưỡi không nớt, tiểu phi, cái này tiểu mỹ nữ dáng dấp có điểm giống là mì ạ. Ta mỉm cười nói, đây không phải là trọng điểm là nàng là ta quyết định, là mì ạ chứng chủ nhân. Mọi người sau khi nghe xong, đều không khỏi thân thể chấn động. Ta đi tới ma hậu thì họ phi lật trước mặt, một gối quỳ xuống, cung kính nói, mẹ, xin yên tâm đem là mì ạ chứng giao cho tự nhiên. Những lời này, làm cho mới vừa tới được Lạc Lam cũng sợ ngây người. Ca ca, ngươi. Ngươi nói cái gì ma hậu thì họ phì lợt. Hiểu ý của ta, mà bạo ngôi sao. Dễ ở cũng hiểu này cái là mì ạ trứng bên trên, quả thực khắc hẳn là thuộc về Lạc Lam vết tích là mì ạ trứng, dì máu trên đó, có thể ấp trứng ra khế ước thú địa phục xạ thủ hạn định chức nghiệp, nô thủ cực kỳ diễn sanh chức nghiệp là mì ạ trứng, từ trước tới nay nhất quái dị ma tinh trứng, cư nhiên tiêu chú chức nghiệp hạn định. Đây thật là khai thiên tích địa. Đầu một lần Lạc Lam chứng kiến cái này chú giải sau đó, có chút kích động, nhưng là nàng nhìn thấy ta sau đó, trong mắt cũng ngưng tụ ra một. Tầng Thủy Quang, ca ca, ngươi khóc, ta vui vẻ gật đầu, này cái là mì ạ chứng ngưng tụ là mì ạ bất khuất linh hồn, thật tốt đối xử tử tế nàng, tự nhiên ma thần ạ lạ nì ủ thở dài, tiểu phi, ngươi có lòng, cảm ơn ngươi. Ta xóa đi khỏe mắt vô ý tràn ra nước mắt, nên tạ chính là ta. Bởi vì là mỹ ạ, Phi Phạm Vương quốc lại tăng thêm một gã ma thần đem kết quả này, không tính là đều vui vẻ, nhưng là nói thật, Lạc Mỹ ạ hy sinh là đáng giá, bởi vì sống lại một cái ma tinh cần tiêu hao xa xa ra khỏi dành cho. Một cái kiểm giữ ma tinh linh hồn ngưng tụ vật người chơi lấy ma thần máu tiêu hao hơn nữa, người sau tiêu hao là có thể bù đắp, bởi vì người chơi không giống với nở tờ cờ, bọn họ là bất tử, mặc dù là cút, cũng có thể hồi chỉnh phục sinh. Đối với ma thần cùng ma hậu mà nói, điều này không nghi ngờ chút nào là một chủng ma thần lực đề thăng, cho nên, sở hữu càng ngày càng nhiều sở hữu ma tinh lực người chơi, đối với ma tộc trận doanh thực lực tốc độ tăng có chỗ tốt cực lớn bạo ngôi sao. Dễ ở tuy là cực kỳ không bỏ được, có thể như cũ đem địa phục ngôi sao. Lạc Mỹ ạ linh hồn ngưng tụ vật giao cho Lạc Lam, chiếu cố thật tốt nàng. Lạc Lam mở to hai mắt nhìn, yếu ớt hỏi một câu, ngươi và Lạc Mỹ ạ mờ mờ là quan hệ như thế nào bạo ngôi sao? Dễ ở mặt đỏ, nàng ma hậu thì họ phí lật đi tới dễ ở bên người, vô vô phía sau lưng của hắn, đứa nhỏ ngốc, còn muốn gạt chúng ta sao? Kỳ thực chúng ta đã sớm biết bạo ngôi sao. Dễ ở thật thà cười cười, thật xin lỗi, ma hậu đại nhân. Ta yêu nhau hà tất câu nệ với chủng tộc ma hậu thì họ phì lờ ánh mắt chuyển hướng về phía ta. Tiểu phi, ta nói đúng không? Ta sắc mặt ngượng ngùng. Đúng, thật xin lỗi ma hậu thì họ phì lờ hé miệng cười. Ta cũng không nói gì nhiều ngay trước mặt của mọi người. Lạc Lam hoàn thành dỉ máu, nàng dùng sắc bén dao nhỏ cắt cổ tay của mình, đem máu tươi đỏ thấm rơi vào lạ mì ạ trứng bên trên rất nhanh. Này cái nguyên bản bảy biện ra màu trắng trứng bị tiên huyết nhuộm dần. Cứ nhiên từ từ biến thành màu đỏ cũng ở đây nhất khắc, ma thần ạ là nì ủ tay mắt lanh lẹ, bước nhanh về phía trước, tay trái dùng sức một nắm chặt, sau đó, đem ngón trỏ thon dài bỏ vào Lạc Lam trong miệng. Lạc Lam ngẩn ra, ánh mắt chuyển hướng về phía ta, chỉ thấy ta hướng về phía nàng gật đầu chậm rãi uống vào ma thần máu. Lạc Lam nơi vết thương giọt máu như trước đỏ thẫm, nhưng là nhỏ xuống tại nơi trứng bên trên, lại đưa nó nhan sắc biến thành hắc sắc rất nhanh, vỏ trứng này. Phi thường có quy tắc ra nẻ mở vỏ trứng chung, một bóng người quen thuộc xuất hiện, của nàng tướng mạo, hoặc thoát thoát chính là địa phục ngôi sao. La Mỹ ạ bộ dạng, chỉ bất quá, chiều cao của nàng nếu so với La Mỹ ạ lùn rất nhiều, chỉ lớn chừng bàn tay vỏ trứng này rất nhanh thì biến thành một thân căng mịn khôi giáp, bám vào trên thân nàng nàng bướng bỉnh gãi gãi sau lưng của mình. Sau khi phát hiện bối giống tuyết, không khỏi nết lên cái miệng nhỏ nhắn. Lớn tiếng khóc lên cái này nhưng làm dễ ở cho không nỡ phá hủy. Ai nha, Lạc Mỹ ạ tại sao khóc? Ma thần ạ Lan Nhi ủ tức giận cười, rất nhanh dương lên ngón tay, dùng chính mình dòng máu trên không. Trung chế tạo ra một thanh, chỉ có da y 5cm ngắn nhỏ, đưa cho nàng, nàng ôm cái chuôi này màu đen nhỏ, yêu thích không buông tay vớt ve, còn nhịn không được bay đến ma thần ạ Lan Nhi ủ trên đỉnh đầu, hôn hắn một khẩu. Tuy là nhìn không thấy ạ Lan Nhi ủ tướng mạo, nhưng là ta lại nghe được ạ Lạn Nhi ủ hạnh phúc tiếng cười bạo ngôi sao. Dễ ớ liệt miệng rộng cười nói, đến, hôn ta một khẩu cái này. Tiểu gia hỏa quét mắt nhìn hắn một cái, khiếp xanh xanh lui về phía sau hai bước, cực kỳ hiển nhiên, nàng đã mất đi trí nhớ của kiếp trước, hôm nay nàng, chỉ là Lạc Lam khế ước thú mà thôi. Bất quá, Lạc Lam cũng là cực kỳ thông tình đạt lý. Nàng lợi dùng chính mình ý niệm lực cho địa phục xạ thủ hạ chỉ lệnh, cái này tiểu gia hỏa lúc này mới hưng cao thải liệt bay đến bên người của hắn, hung hăng trên mặt của hắn hôn một khẩu bạo ngôi. Sao? Dễ ở vô cùng vui vẻ nói thật, cái này tiểu gia hỏa thực sự cực kỳ khả ái, hơn nữa thuộc tính cũng bạo mạnh, cùng thiên lương tinh ngưng tụ vật là trên một trục hành địa phục xạ thủ đẳng cấp, một cấp loại hình, khế ước thu phẩm cấp, chủ thần cấp độ trung thành, 100% độ thân mật. 100% thuộc tính ngăn hồ sơ, lực lượng, 65 trí lực, 25 mẫn tiệp, 50 thể chất, 70 lượng máu, 3.000 không vật lý công kích lực, 50.000 65.000 lực phòng ngự vật lý, 9.000 không phòng ngự ma pháp lực, 9.000 không tỷ lệ bạo kích, 1% kỹ năng, U. Linh tiễn, hoa hồng trắng chi yêu, yêu hương hoa vũ giới thiệu, địa phục ngôi sao. Lạ mỉ ạ linh hồn ngưng tụ thành khế ước thú, bướng bỉnh khả ái. Sở hữu tinh chuẩn như La Mì ạ bản tôn một dạng bán tên, bởi bẩm sinh xạ thủ bản chất, nàng chỉ có thể cùng nỗ thủ tâm ý tương thông, trở thành bên ngoài đắc lực đồng bọn rất kỳ quái, địa phục xạ thủ kỹ năng và phía trước địa linh mân thôi. La Mì ạ kỹ năng hoàn toàn bất đồng, tà linh tiễn biến thành u linh tiễn, hắc mân côi chi yêu biến thành hoa hồng trắng chi yêu, mà quên hương hoa vũ cũng thay đổi thành yêu hương hoa vũ xem ra, đây chính là trên người nàng kỹ năng chiếm được thánh linh chi tuyển tiến hóa kết quả, nhưng là rất kỳ quái, xạ thủ bản sắc kỹ năng này lại tiêu thất bất quá. Ta ngược lại tờ hờ tờ ra không nóng nảy, bởi vì là mì ạ làm ra hy sinh to lớn sau đó, nàng chẳng những đem số lượng cao kinh nghiệm cho ta, là đem đại lượng tích thi khí cùng quân công vô tư phân cho ta cùng ta lòng, cuối cùng, còn biếu tặng cho chúng ta đầy đất rơi xuống vật. Nếu như không ra dự liệu của chúng ta, xạ thủ bản sắc chắc là một bản kỹ năng, một bản cực kỳ hoàn hảo kỹ năng, nhưng là, ta sai rồi. Làm bảo bối đem trên mặt đất đống kim tệ bày ra mở thời điểm, cũng không có phát hiện bản này kỹ năng vừa vặn là thứ nhất đến từ Lạc Lam hệ thống thông cáo, để cho ta hiểu ra.